Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.xyz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hảo nhân Nan Vi, tác giả Dịch Nhân Bắc, người đọc Lê Tuyên. Tập 18. Hiệu Vĩ gần như chết lặng khi nhìn thấy con người ngồi trước mặt đang cắn lấy mạch máu trên cổ tay của bản thân, trong miệng đầy máu, vẻ mặt thỏa mãn. Xông lên phía trước nắm lấy mũi của Hắc Hảo, làm Hắc Hảo vì không thở được mà mở miệng ra, hàm răng vừa rời khỏi thì lộ ra cổ tay đã bị cắn đến huyết nhục mơ hồ. Xé cái khăn trải giường quấn lấy vết thương không cho máu tiếp tục chảy ra. Cậu không thấy đau sao? Tên ngu ngốc này, đồ điên. Nhìn vẻ mặt đờ đẫn của Hắc Hảo, Hiệu Vĩ biết cậu có điểm nào đó không ổn rồi. Vì đề phòng Hắc Hảo lại tự tổn thương bản thân, thời điểm Hiệu Vĩ đang chuẩn bị đánh bất tỉnh Hắc Hảo để đưa cậu đến bệnh viện thì hai mắt Hắc Hảo chợt nhắm lại, nhẹ nhàng thốt lên hai tiếng cực kỳ rõ ràng. Xin lỗi. Cậu nghĩ tôi nói đúng rồi sao? Tại sao? Tại sao lại xin lỗi tôi? Bởi vì cậu đã dùng dao đâm tôi. Em không muốn giết anh đâu. Anh hai. Anh hai? Cậu có anh hai? Cậu đã giết anh hai mình sao? Này là chuyện gì chứ? Nước mắt hòa với máu như một bức tranh thê lương trên gương mặt Hắc Hảo. Hắc Hảo dùng bàn tay đã nhiễm đỏ máu của mình nắm lấy cổ tay Hiệu Vĩ. Anh, mang em cùng nhau đi. Anh, A Hảo rất nhớ anh. Anh hai, xin anh hãy mang em đi theo với. Bọn họ đều khi dễ em. Em, anh hai, cứu A Hảo. Anh ơi. Tựa như một đứa trẻ đang khóc, Hiệu Vĩ lùi về sau. Anh không hiểu tại sao bản thân lại cảm thấy đau lòng. Cánh tay vươn ra không được nắm lấy, hụt hẫng. Ánh mắt Hắc Hảo tràn đầy đau khổ, tuyệt vọng. Anh không tha thứ cho em phải không? Bờ vai không ngừng run rẩy, Hắc Hảo tuyệt vọng khóc thút thít. Đừng khóc, van cậu đừng có khóc nữa. Một cảm giác xa lạ không rõ ràng chợt dâng lên trong lòng ngực của Hiệu Vĩ, ngẩn người trong chốc lát. Anh giật mình nhớ đến còn phải đưa Hắc Hảo đến bệnh viện. Xé thêm khăn trải giường quấn lên vết thương nơi cổ tay trái của Hắc Hảo, phòng ngừa máu chảy ra quá nhiều. Vừa mới khom lưng chuẩn bị ôm lấy người đang khóc thương tâm, gần như muốn ngất đi, thì Hắc Hảo đột ngột mở to hai mắt nhìn Hiệu Vĩ. Một hồi thật lâu sau, tự nhiên khóc lớn. Anh! Hai tay lập tức gắt gao ôm lấy thắt lưng của Hiệu Vĩ. Anh! Anh! Em rất nhớ anh! Em rất nhớ anh! Anh hai! Ôm em! Ôm chặt em đi! Đừng bỏ em lại một mình nữa! Đừng làm vậy nữa! Không thể vùng ra, song chưởng đang buộc chặt lấy mình, Hiệu Vĩ hét lớn trong lòng. Tôi không phải là anh của cậu, tôi là Triệu Hiệu Vĩ, chết tiệt. Mặc dù trong lòng liên tục mắng chửi, nhưng cánh tay của Hiệu Vĩ lại không hề lơi lỏng. Lần đầu tiên, Hiệu Vĩ muốn tìm hiểu tường tận quá khứ của Hắc Hảo. Người này rốt cuộc đã trải qua những chuyện gì? Tại sao cậu ấy lại đột nhiên nói chuyện được bình thường? Chẳng lẽ từ trước đến giờ đều là cậu giả vờ hay sao? Nhưng mà không giống à. Này, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đặt Hắc Hảo vào trong xe, một nam nhân 20 mấy tuổi lại ôm chặt lấy anh không chịu buông tay. Hai cánh tay gắt gao chế trụ thắt lưng của Hiệu Vĩ. Không còn cách nào khác, Hiệu Vĩ buộc lòng phải cố hết sức lục lọi cái điện thoại di động dự phòng trong xe. Từ lúc sinh ra đến nay, lần đầu tiên trong đời, anh bấm số 120. Không tới 15 phút sau, tiếng xe cấp cứu đã vang lên trong đêm khuya tĩnh lặng khắp khu phố nhà Hiệu Vĩ. Trên đường đi bệnh viện, Hắc Hảo bị tiêm một mũi an thần, an tĩnh tiến vào giấc ngủ. Đến lúc này, Hiệu Vĩ mới nhận ra bản thân vẫn đang mặc bộ đồ ngủ in hình nhân vật hoạt hình. Chả chết sao, các nhân viên y tế nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào anh bằng cặp mắt kỳ quái. Có cái gì đáng tò mò chứ? Trong lòng, Hiệu Vĩ hét lớn. Hiệu Vĩ hiện tại vô cùng hoang mang, dị thường hoang mang. Không phải vì chuyện đầu bếp của thần nông giá đột nhiên biến mất làm cho khách hàng oán giận không thôi. Cũng không phải vì Tiểu Huy cứ 2-3 ngày là gọi điện thoại căng nhằn hỏi Hắc Hảo đang ở đâu. Càng không phải bởi vì phiền toái do lão cha ở nước ngoài gây ra. Đương nhiên cũng không phải vì chuyện công việc mà phiền não. Mà là này. Anh, đưa em về nhà có được không? Em không thích chỗ này. Không được tự do ai. Đại nam nhân ngồi trên giường ngây ngô cười. Bây giờ em đang bệnh, chờ khi nào hết bệnh rồi anh sẽ đưa em về. Anh, xem nè, trên người em có thật nhiều dấu vết kỳ lạ lắm. Thoạt nhìn giống như trâu răng à, có phải là bị quỷ cắn hay không? Cởi áo, lộ ra thân hình trần trụi, chỉ vào những vết ửng đỏ trên người cho Hiệu Vĩ xem. Quỷ? Hiệu Vĩ khó hiểu. Anh đã quên bây giờ đang là tháng 7 sao? Đại quỷ, tiểu quỷ đều đang lang thang dạo chơi bên ngoài này. Lần trước em ngủ ở ngoài mạng lý, con bị chúng cắn một cái à? Lúc nào? Là tên vương bắt đảng nào chứ? 2 năm trước đó, anh quên thật rồi, là anh nói em bị quỷ cắn mà. 2 năm trước? 2 năm trước của cậu rốt cuộc là cách đây mấy năm chứ? Anh hai, anh đi đâu thế? Em cũng muốn đi nữa. Nam nhân vội vàng nhảy xuống giường tìm đôi dép lê. Anh đến công ty làm việc, em đi theo làm gì? Đi làm? Không phải anh đang đi học sao? Anh đi làm rồi. Nổi gân xanh. Không hổ là anh hai nha, nhanh như vậy đã có thể đi làm rồi. Mẹ nhất định sẽ rất vui đi. Mẹ trước đây hay nói em ở nhà chỉ biết ăn trắng thôi. Anh hai, em cũng muốn đi làm kiếm tiền, như thế thì mẹ sẽ rất vui. Ánh mắt trông đợi. Trong lòng Hiểu Vĩ khẽ xao động. Đợi khi nào em khỏi bệnh đã. Anh, sao bây giờ mới đến? Em đợi anh lâu quá chừng. Giống như một đứa trẻ cô đơn chạy đến ôm chặt lấy Hiểu Vĩ không buông. Thật tự nhiên, ôm cậu, từ khi nào thì động tác này trở nên tự nhiên như thế? Hiệu Vĩ tự hỏi. Thân thể sao rồi? Sơ sơ mái tóc ngắn mềm mại của Hắc Hảo. Bác sĩ nói vài ngày nữa là có thể xuất viện. Anh hai, em là bị bệnh gì mới phải nằm viện vậy? Có phải tiền viện mắc lắm không? Nơi này thoạt nhìn bài trí rất sang trọng, xa hoa, còn có tivi màu, màn hình lớn nữa, ngay cả nước tắm cũng không cần phải đun nóng lên. Mẹ... chắc tức giận lắm phải không? Sao mẹ lại tức giận? Tay lấy trái quýt ở đầu giường, chậm rãi lột vỏ. Nam nhân đưa lưng về phía Hiểu Vĩ, do dự trong chút lát. Em ngã bệnh, con nằm bệnh viện tốt như vậy, nhất định là tốn rất nhiều tiền. Trong nhà hẳn là sẽ rất khó khăn đi. Em út năm nay vào tiểu học, cũng cần có tiền. Lần trước mẹ và ba đánh bài thua thiệt nhiều tiền. Anh hai, anh kêu bác sĩ cho em xuất viện sớm đi. Em cũng muốn kiếm việc làm để phụ giúp nhà mình nữa. Em có thể sau khi tan trường về nhà làm ruộng hoặc ra ngoài làm việc. Hay nhân lúc việc nông nhàn rỗi, em cũng có thể đi theo mấy anh trong làng làm công. Miệng bị nhét vào một miếng quýt. Ngô, hảo ngọt. Nam nhân vui vẻ nở nụ cười. Xoay người nhìn khuôn mặt tươi cười ngây thơ của nam nhân, Hiệu Vĩ cảm thấy trong lòng có một thứ gì đó chậm rãi lớn dần lên, vừa ế ẩm, vừa mềm mại, êm dịu, lại vừa ôn nhu. Anh có tiền, anh có rất nhiều tiền, nhiều đến mức em không thể tưởng tượng được đâu. Cho nên em không cần phải lo lắng cái gì hết, chỉ cần yên tâm, dưỡng bệnh là tốt rồi. Quýt ăn ngon không? À, cười khúc khích, ra sức gật đầu một cái. Ngoan, gương mặt xinh đẹp của Hiểu Vĩ hiện lên nụ cười sáng lạng. Nam nhân nhìn ngay người. Anh, thật đẹp mà. Đung đưa nhịp nhịp hai chân gác lên bàn làm việc. Hiểu Vĩ dựa vào thành ghế da cao cấp, xem xét đống tài liệu mà thuộc hạ vừa đưa tới. Trong tài liệu, câu đầu tiên chính là: Hát hảo, tiếng đồn không sai, đích thực là người tốt. Hát học đã chết. Đúng vậy. Thi thể đâu? Bởi vì lúc đó nước chảy rất xiết, cho nên không thể mò vớt được thi thể. Hát hảo đã điều trị 4 năm với bác sĩ tâm thần. Vút ve tấm ảnh thẻ trên tư liệu. Trên hình là ảnh của Hát hảo lúc khoảng 17 tuổi. Hiệu Vĩ tiếp tục hỏi. Ánh mắt này là sao? Giống như đã từng quen biết. U ám mà không có sức sống. Đúng vậy, vị bác sĩ kia hiện tại đang ở Mỹ. Nguyên nhân, vì sao cậu ấy cần bác sĩ tâm lý điều trị? Đến từ áp lực xung quanh, đồng thời cũng bởi vì Hắc Hảo tự cảm thấy tội lỗi, cậu ấy cho rằng chính mình đã giết chết anh trai. Áp lực xung quanh là sao? Hiểu Vĩ ngẩng đầu. Từ khi Hắc Hảo vào trường trung cấp dinh dưỡng, cậu ấy không hề về nhà. Trong 3 năm học, theo như điều tra thì tất cả học phí đều do bản thân đi làm công, kiếm tiền mà đóng. Nông thôn đối với mấy đứa trẻ thiếu niên chưa đủ tuổi đi làm thuê, thường quản lý không chặt chẽ. Về phần chi phí trị liệu tâm lý là hoàn toàn miễn phí, nghe nói là do giáo viên của cậu ta giới thiệu. Tôi muốn biết chính là tại sao cậu ấy lại rời quê, tại sao không hề quay về nhà, tại sao lại tự mình kiếm tiền đóng học phí. Người nhà của cậu ấy đâu? Sao không ai có trách nhiệm gì hết vậy? Hiệu Vĩ bắt đầu không kiên nhẫn. Nuốt nước bọt, khẩn trương nói. Chủ yếu là do những lời đồn đãi. Có người nói là do trời cao không có mắt, để đứa con thiên tài thì chết, đứa con vô dụng thì lưu lại. Lại có người nói bởi vì Hắc Hảo đố kỵ với anh trai của mình, thấy anh trai ưu tú hơn, cho nên mượn cơ hội hại chết anh hai. Ngay tại linh đường của Hắc Học, Hắc Hảo bị mẹ dùng chổi đánh, đuổi Hắc Hảo ra ngoài, làm trò cho tất cả mọi người trong thôn xem, khiến bạn bè của Hắc Học chửi cậu là hung thủ giết chết anh trai mình. Còn những đứa bạn học cùng trường thì khi dễ cậu ấy. Đủ rồi, con mẹ nó, một lũ tạp chủng. Hiệu Vĩ chửi ầm lên, quên hẳn chính mình cũng đã từng khi dễ chà đạp Hắc Hảo. Phẫn nộ cùng đau đớn, đó là lý do tại sao cậu biến thành bộ dạng như bây giờ hay sao? Được rồi, còn có một việc nữa, có phải là cậu ta bị chướng ngại ngôn ngữ từ nhỏ hay không? Ách, không có, nghe nói hình như là trước mặt mọi người, cậu ấy muốn giải thích bản thân không cố ý hại chết anh trai. Nhưng lại bị mấy đứa trong thôn đè xuống mặt đất rồi đổ bột ớt vào trong miệng. Trong tư liệu có đề cập đến sự kiện cậu nhập viện vì chuyện này. Ngoài ra, còn nghe thôn trưởng nói, từ sau khi Hắc Học mất, thì cậu ở nhà chỉ cần mở miệng nói thì lập tức sẽ bị ba mẹ của cậu tát vào miệng và vân vân, dần dần. Lão đại, đây đều là những gì trong tư liệu viết nhà. Ồ, đừng nói là ngài muốn tìm người trút giận à. Ồ, tôi thừa nhận. Ở thời điểm điều tra Hắc Hảo nhiều lúc chịu không nổi, tức muốn chết. May mắn thầy, tôi không phải sinh ra ở cái địa phương khốn kiếp đó. Cậu có danh sách những người đó không? Giơ tư liệu lên. Đương nhiên là có, không thiếu một ai. Tốt, cậu làm khá lắm, cực kỳ tốt. Tôi sẽ nói quản lý Vương thăng chức cho cậu. Cậu muốn phụ trách chỗ nào? Triệu Tổng, cảm ơn ngài đã đề bạt. Tôi muốn... Thuộc hạ cảm kích đinh rời nước mắt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.